đi tới dưới chân núi. Đạo nhân mập nhìn Phương Hành, vẻ mặt phức tạp, có chút thổn thức, lúc này không tới một năm a. Ban đầu tên ăn mày ở cửa bị chính mình một cước đá bay. Hôm nay đã thành chỗ dựa cho mình ở đạo môn, lại càng một bước lên trời trở thành người thứ nhất trong ngoại môn tấn chức linh động tứ trọng. Rõ ràng là tư chất thấp nhất, nhưng có khác biệt trời vực như thế. Chỉ có thể nói, người với người, quả nhiên là không đồng dạng. Dĩ nhiên muốn đi ghi danh, sớm một ngày trở thành nội môn đệ tử, sớm một ngày sẽ được tông môn bảo vệ, tránh cho đêm dài lắm mộng a. Phương Hành kiễng mũi chân, vỗ vỗ bả vai đạo nhân mập. Đã một năm qua, mặc dù hắn cao lớn không ít, nhưng so với đạo nhân mập, vẫn kém một mảng lớn. Tiểu gia đi, sau này vào nội môn rồi, cho phép ngươi dùng danh tiếng của ta hoành hành bá đạo. Phương Hành ha ha cười một tiếng, lấy ra một cái chữ vật túi, nói, bên trong đều là tài nguyên để lại cho ngươi, hảo hảo tu luyện sao, vừa nói vung tay lên, sải bước hướng Phi Thạch Phong một trong bảy kỳ phong của Thanh Vân Tông đi tới. Đạo nhân mập mở ra chữ vật túi, lại thấy bên trong một đống linh thạch lấp lánh, không sai biệt lắm trên dưới 100 khối, còn có mấy bình đan dược gọi không ra tên. Cùng với một thanh phi kiếm màu bạc phẩm chất thượng giai. Nước mắt nhất thời chảy xuống. Hắn dư tam lưỡng, ở đạo môn lăn lộn 7 năm. Hôm nay đã là năm thứ 8 rồi. Rốt cục thấy được ánh dạng đông tu hành. Khách chương.